Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3427, chương 3432, chấn kinh trận pháp viện. Bành, chờ Hạ Minh một kiếm bổ vào trận này nền phía trên thời điểm. Hạ Minh thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó sau lùi lại mấy bước. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng, thật đúng là cứng rắn a. Hạ Minh có thể cảm giác được, đạo này trận cơ phương trận cách nào so với khá mỏng yếu. Không nghĩ tới hắn liền như thế yếu kém trận pháp, đều không làm gì được. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là đột nhiên biến đến sắc bén. Còn thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào a? Hạ Minh hét lớn một tiếng. Thể bên trong hỗn độn chi lực điên cuồng tràn vào thiên nguyên thần binh bên trong. Sau đó, thiên nguyên thần binh phóng ra một đạo quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía. Một loại đáng sợ khí tức cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Giờ khắc này thiên nguyên thần binh dường như thiên địa đào được thần binh đồng dạng. Vô cùng đáng sợ, rất hiển nhiên. Hạ Minh trực tiếp mở ra cái kia một đạo phong ấn. Trước đó Hạ Minh thực lực không đủ, vì vậy cái này dẫn đến thiên nguyên thần binh bị phong ấn. Mục đích cũng là sợ Hạ Minh bị thương tổn, nhưng bây giờ khác biệt. Hắn thực lực đã đạt tới thái hư cảnh sơ kỳ, thực lực cực mạnh, vì vậy đã hoàn toàn có thể trưởng khống thiên nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh bị mở ra phong ấn cái kia một thoáng. Lực lượng đáng sợ cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Loại kia lực lượng, không ít người đều là có phát giác, mà lại thiên nguyên thần binh phong ấn bị giải khai. Đây cũng là dẫn đến thiên nguyên thần binh trọng lượng cấp tốc gia tăng, trực tiếp đạt tới đáng sợ trăm vạn cân nặng. Nếu như Hạ Minh không phải nhận thiên nguyên thần binh làm chủ, cũng là Hạ Minh đều khó mà đem cái này thần binh lợi khí cho cầm lên. Trước đó bất quá 100.000 cân, hiện tại biến thành trăm vạn cân. Có thể nghĩ, cái này muốn là nện ở trên thân người, hội khủng bố cỡ nào. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh một kiếm này hung hăng đánh vào trận cơ phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang vọng. Cái kia bảo hộ trận nền trận pháp, theo tiếng mà nát, mà Hạ Minh thì là cười lạnh một tiếng. Tiện tay một kiếm, trong nháy mắt đem trận cơ đánh nát. Đánh nát trong nháy mắt, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết khắc sâu vào cái này trong trận pháp. Cái kia vẫn luôn đang quan sát Hạ Minh văn nhân thiên hạc cùng trận một. Toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Tiểu tử này, vậy mà phá mất bảo hộ trận nền trận pháp. Hai người bọn họ cũng đều là có chút kinh ngạc. Nói như vậy, trận cơ là rất khó tìm tới. Cơ hồ là không thể nào phát hiện. Trừ phi tự thân cũng là một vị đỉnh phong trận pháp đại sư, mới có cái này khả năng. Có thể Hạ Minh, vậy mà cứ thế mà đem trận cơ hủy đi. Hảo tiểu tử, văn nhân thiên hạc cùng trận một toàn bộ đều là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bộ dáng kia phảng phất như là thấy cái gì món ăn ngon đồng dạng. Hai người thân thể đều hơi hơi rung động động. Không đúng, trận một hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên phát giác, trận pháp này tựa hồ có cái gì không đúng. Ngoạn tào, tiểu tử kia vậy mà tại cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Văn nhân thiên hạc tại phát giác được tình cảnh này thời điểm, hắn đều là giật nảy cả mình. Hét lớn, nhanh điểm, đừng để tiểu tử kia đoạt quyền khống chế. Không phải vậy quá mất mặt. Văn nhân thiên hạc cũng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh tiểu tử này đã vậy còn quá biến thái. Tại dưới tình huống như vậy, vậy mà còn có cơ hội xảo đoạt trận pháp quyền khống chế. Trận pháp này khống chế có thể vẫn luôn là bọn họ tại khống chế. Mà Hạ Minh vậy mà có năng lực như thế. Cái này để bọn họ đều là ăn nhiều đã. Hai người vội vàng khống chế trận pháp, cướp đoạt trận pháp quyền khống chế, gắt gao cắn, không dám có chút buông lỏng. Thế nhưng là, Hạ Minh đối với trận pháp lĩnh ngộ mới thật sự là đáng sợ. Hắn hiện tại là viễn cổ trận hồn sư, đối với trận pháp lĩnh ngộ, quả thực đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, mà lại hắn cái này lĩnh ngộ cũng không phải bình thường lĩnh ngộ, mà chính là toàn phương vị lĩnh ngộ, thì liền một số đỉnh phong đại sư đến, đều không kịp Hạ Minh, bởi vì những thứ này đỉnh phong đại sư, không thể nào làm được toàn phương diện lĩnh ngộ. Hạ Minh phát giác được văn nhân thiên hạc cùng trận một ý đồ. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn biết, cũng là hai cái này lão gia hỏa đang làm trò quỷ. Hai cái này lão tiểu tử, cũng không tránh khỏi quá không chính cống. Chính mình cũng không có đắc tội qua bọn họ. Đã vậy còn quá khó xử chính mình. Nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thì không biết mình họ gì. Hạ Minh không nói nhảm, bằng vào chính mình đối với trận pháp cảm ngộ, không ngừng tại trong trận pháp lấy được quyền khống chế. Rất nhanh, Hạ Minh thì khống chế chỉnh một chút một nửa trận pháp. Khống chế chỉnh một chút một nửa trận pháp, đây cũng là phi thường khủng bố. Riêng là văn nhân thiên hạc cùng trận một, càng là chấn động tột đỉnh. Trong nháy mắt, hai người nhìn về phía Hạ Minh. Càng thêm kích động, hiện tại hận không thể đem Hạ Minh thu vì chính mình đồ đệ. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Không chỉ là trận hồn sư, mà lại đối với trận pháp lĩnh ngộ, lại còn kinh khủng như vậy. Dù bọn hắn, đều là có một loại tâm động cảm giác. Uống, Hạ Minh quát chói tai một tiếng. Khống chế trận pháp, đột nhiên. Đối với người nổi tiếng kia thiên hạc cùng trận một bao phủ tới, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Cái này tiếng tốt ngàn người hạc cùng trận một chỗ địa phương đều là một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai thân thể người bành một tiếng lùi lại mấy bước. Văn nhân thiên hạc giật nảy cả mình. Tiểu tử này, trận pháp lĩnh ngộ làm sao sẽ mạnh như vậy? Văn nhân thiên hạc cùng trận một đều là trận pháp đại sư, mà lại cũng đều là xa cổ trận pháp đại sư. Thực lực bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Hai người bọn hắn người vạn vạn không nghĩ đến. Cái này mới bao nhiêu lớn mất một lúc. Hạ Minh vậy mà đều có thể khống chế trận pháp công kích hai người bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn đều là hít sâu một hơi. Nói cách khác, tiểu tử này đã chiếm cứ tuyệt đại quyền khống chế. Không tốt, Hạ Minh khống chế trận pháp về sau, đồng thời không có đình chỉ xuống tới, mà chính là khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút suy nghĩ nụ cười. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ khí tức chính là chạm mặt tới. Oanh, người nổi tiếng này thiên hạc cùng trận một thân phía trên, đều là bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng chính là hung hăng đối đụng nhau. Oanh, trong lúc nhất thời, núi dao động động đất. Cái này làm cả thông thiên lộ trên người đều là có phát giác. Toàn bộ đều là chấn động nhìn về phía thông thiên lộ. Cái này động tĩnh thật sự là quá lớn. Cho dù là muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Mà cái kia vẫn luôn đang chăm chú Hạ Minh chư nhị cùng mới không biết. Hai người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Minh. Bọn hắn cũng đều vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà có thể khống chế trận pháp. Hơn nữa còn có thể sử dụng trận pháp đối với đối phương tiến hành công kích. Như này đáng sợ một màn. Mới không biết triệt để mắt trợn tròn. Yêu nghiệt. Gia hỏa này cũng là một cái yêu nghiệt. Người nhà ở chỗ này chủ trì trận pháp. Tối thiểu nhất đều là một tên xa cổ trận pháp đại sư. Thế nhưng là, ngươi xòe ở xa cổ đại sư trong tay cướp đoạt trận pháp quyền khống chế là mấy cái ý tứ. Ngươi đây là đang nói đùa à? Đối phương thế nhưng là xa cổ trận pháp đại sư à? Dạng này trận pháp đại sư, rất nhiều người đều không dám tùy tiện đắc tội. Vạn nhất hắn chỗ nào một ngày tại ngươi cửa bố trí một cái sát trận. Cái này người nào chịu nổi? Thể loại giả sử.